Luận Đại Trí Độ quyển 95, phẩm thứ 85, thất dụ, bảy thí dụ. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp là tánh vô sở hữu, chẳng phải do Phật làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra, thì vì sao phân biệt có các pháp dị biệt nhau? Vì sao phân biệt có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có trời, có người? Vì sao phân biệt có thanh văn, có bích chi Phật, có Bồ Tát, dẫn đến có Phật? Bạch Thế Tôn, trong pháp vô tánh chẳng có các nghiệp dụng, vì sao lại có các nhân duyên tác nghiệp dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh ở cõi trời, cõi người? Vì sao lại có Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, được nhất thiết chủng trí, và được nhất thiết chủng trí rồi mới có thể độ chúng sanh ra khỏi các đường sanh tử? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, trong pháp vô tánh chẳng có nghiệp, chẳng có nghiệp quả báo. Này Tu Bồ Đề, hàng phàm phu chẳng vào được thánh pháp, nên chẳng biết được các pháp là chẳng có tánh tướng, chỉ do ngu si điên đảo mà họ khởi ra các nghiệp nhân duyên, rồi theo nghiệp dẫn mà phải thọ thân hoặc đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm trời làm người vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là vô tánh thì làm sao có các quả thanh văn, quả bích chi Phật dẫn đến có nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đạo có phải làm vô tánh chăng? Chư thanh văn, chư bích chi Phật dẫn đến chư Phật là bậc nhất thiết chủng trí, có phải làm vô tánh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đạo làm vô tánh, chư thanh văn, chư bích chi Phật dẫn đến chư Phật nhất thiết chủng trí đều là vô tánh cả. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh có thể được pháp vô tánh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có thể được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp hữu tánh có được pháp hữu tánh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có thể được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh, đạo cùng hết thảy các pháp đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, đều là nhất tướng, làm vô tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, thấy chúng sanh ở nơi năm ấm, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, mà lại điên đảo, tưởng là thường, lạc, ngã và tịnh, nên dùng các lực phương tiện dẫn dắt họ đến chỗ vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phàm phu chấp thân năm ấm là thật có, nên khởi nghiệp, tạo tội, khiến phải qua lại trong các đường sanh tử, chẳng thoát ra khỏi được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chỗ chấp trước khởi nghiệp của phàm phu chẳng có mảy may sự thật, dù nhỏ như lông tóc, đó chỉ là điên đảo mà thôi. Nay ta vì ông nói lên các thí dụ, khiến người trí hiểu rõ hơn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như ở trong mộng mà thấy có người thọ dục lạc, sự việc ấy thật có nơi chốn chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mộng là hư vọng, là bất khả đắc, huống nữa là người thấy trong cảnh mộng mà thật có nơi chốn thọ dục lạc. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô di, có phải là như mộng chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp ấy đều là như mộng. Phật dạy: Trong mộng có chúng sanh qua lại trong các đường sanh tử chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, trong mộng có tu đạo chăng? Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mộng chẳng thật có, nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bóng trong gương thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bóng trong gương chẳng thật có, bóng ấy làm sao có thể khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người được? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bóng trong gương có tu đạo chăng? Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì bóng trong gương chẳng thật có, nên chẳng thể nói là có cấu có tịnh được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như ở chốn núi sâu có tiếng vang dội ra, tiếng vang ấy

chẳng phải do chư thánh hiền làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra. Bát Nhã Ba La Mật quá thậm thâm, rất khó biết, rất khó lường, chẳng có thể dùng tâm phàm phu hạn hẹp mà có thể vào trong di diệu pháp này được. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền thường dùng các danh tự ngôn ngữ, dùng nhiều thí dụ giúp người có căn trí thông lợi hiểu rõ được thánh ý. Trong lúc đó thì người động căn lại cứ chấp vào danh tự ngôn ngữ mà thôi. Ví như khi nghe nói pháp không thì họ liền chấp không, khi nghe nói pháp tướng tịch diệt, ngôn ngữ đoạn, tâm hành diệt, vân vân thì họ cũng lại chấp nữa. Vì sao? Vì do tự tâm chẳng được thanh tịnh nên dù nghe được thánh pháp cũng chẳng được thanh tịnh vậy. Ví như người đang bị nhắm mắt nhìn lên hư không thanh tịnh trong suốt mà lại chỉ thấy toàn là hoa đốm. Phật dùng các nhân duyên cho thấy rằng những người có tâm nghi thường hay phạm lầm lỗi. Ví như khi họ nghe nói hết thảy pháp đều là không thì họ liền giấy niệm rằng nếu hết thảy các pháp đều là không và nếu không cũng là không thì làm sao lại phân biệt có sáu đường chúng sanh, vân vân. Đây là chỗ nghi khó giải, nên vì lợi ích chúng sanh, Ngài Tu Bồ Đề phải nêu lên nhiều câu hỏi để được Phật trọng giải. Hỏi: vì sao Ngài Tu Bồ Đề lấy pháp không để vấn nạn Phật mà lại được Phật ấn chứng? Đáp: Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu pháp không là thường trú, dù có Phật hay chẳng có Phật cũng chẳng thay đổi, thì làm sao phân biệt có sáu đường chúng sanh? Sở dĩ Ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi này vì Ngài muốn giải nghi cho chúng sanh nhằm phá chấp không của họ vậy. Dựa vào lời nạn hỏi của Ngài Tu Bồ Đề, Phật dạy phàm phu chẳng vào được thánh vị, chẳng biết được các pháp là tánh vô sở hữu, do ngu si điên đảo mà họ chấp có ngã, chấp có pháp, chấp có ba cõi, chấp có sáu đường sanh tử, chấp có chúng sanh qua lại trong sáu đường sanh tử, mà chẳng biết rằng tất cả những pháp này đều là hư vọng, chẳng thật có, do chấp tâm điên đảo mà chúng sanh khởi nghiệp rồi thọ báo, nhưng quả báo đó cũng là hư vọng, chẳng thật có. Vì sao? Vì sáu đường sanh tử đều là không, đều là giả danh. Các bậc thánh hiền đã đoạn sạch các chấp phân biệt điên đảo, đã diệt sạch các chấp hữu và vô, vào được nơi tánh vô sở hữu. Thánh hiền lấy chỗ đoạn điên đảo làm nhân tu đạo mà vẫn biết rằng đạo cùng đạo quả cũng là vô sở hữu. Khi tu đạo ắt phải dùng không, vô tướng và vô tác để phân biệt các đạo quả, phân biệt đạo quả của hiền, của thánh có sai khác. Thế nhưng ở nơi thật tướng pháp tất cả đều vô sở hữu, nên chẳng có đắc quả, chẳng đắc vô sở hữu, chẳng có sai khác nhau vậy. Biết được như vậy thì chẳng có gì để nạn hỏi nữa. Trên đây Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng điên đảo là thế gian, còn chẳng có điên đảo là thánh hiền. Như vậy là có tương đãi. Do vậy mà Ngài lại hỏi: chỗ chấp của phàm phu thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm người, khiến chúng sanh chẳng được giải thoát chăng? Phật nói: chúng sanh do điên đảo mà khởi chấp các pháp, nhưng thật sự chẳng có sự tương đãi sai biệt giữa thật pháp và giả pháp. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là rốt ráo không vậy? Hỏi: đây là chỗ sở hành của Phật, vậy hành rốt ráo không và hành đệ nhất nghĩa không, có phải là hành thật pháp chăng? Đáp: do phàm phu điên đảo khởi các chấp phân biệt nên phải nói đệ nhất nghĩa không. Khi chẳng còn điên đảo nữa thì cũng chẳng còn có đệ nhất nghĩa không nữa. Hỏi: nếu nói giả pháp và thật pháp đều chẳng thật có thì làm sao có thể được giải thoát? Ví như tay bẩn mà dùng nước bẩn để rửa tay thì làm sao rửa cho sạch được? Đáp: các pháp tướng đều là rốt ráo không. Sở dĩ nói đệ nhất nghĩa thanh tịnh vì có phàm phu điên đảo chẳng thanh tịnh. Pháp thanh tịnh là chẳng bị phá hoại, chẳng bị biến đổi. Do phàm phu ở nơi các pháp thật tướng mà khởi chấp sanh phiền não, nên phải vì họ nói pháp tướng là không, là vô sanh, là vô sở hữu. Vì là vô sở hữu nên là chẳng thật. Tuy nói hai pháp mà cả hai đều chẳng thật, nhưng dù đều chẳng thật mà vẫn có chỗ sai khác nhau. Ví như 10 thiện pháp và 10 bất thiện pháp đều là pháp hữu vi, đều là pháp hư dối, chẳng thật, mà giữa thiện và bất thiện vẫn có chỗ sai khác vậy. Ví như người phạm tội sát sanh bị đọa vào đường ác, người chẳng sát sanh được sanh làm người, làm trời. Ví như ở nơi vô sở hữu mà não hại chúng sanh thì bị tội, khởi tâm từ bi đối với chúng sanh thì được phước, vân vân. Lại nữa, tuy các pháp đều là không, là hư dối, nhưng lại có dụng khác nhau. Ví như từ bi phá được sân hận, bố thí phá được sang tham, vân vân. Bởi vậy nên nói các pháp chẳng có bản định thật để chứng minh. Phật nêu lên 7 thí dụ. Phật nêu thí dụ trong mộng thấy có người thọ 5 dục mà cảnh mộng đó chẳng thật có. Sở dĩ Phật nêu thí dụ trên đây để phá chấp cho rằng nếu các pháp là không, là tánh vô sở hữu, thì làm sao khiến mắt có thể thấy được Phật, tai có thể nghe được pháp? Thí dụ này cho thấy mộng tuy chẳng thật có mà vẫn có nghe thấy, có sân hận, có vui mừng, vân vân. Khi tỉnh mộng rồi thì chẳng còn thấy gì nữa cả. Phàm phu do vô minh điên đảo che tâm nên cảm thấy có sân hận, có vui mừng. Còn các bậc thánh đã được giác ngộ rồi thì chẳng thấy gì hết. Hết thảy các pháp, dù là hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, vân vân, đều là hư dối, chẳng thật có, đều ví như cảnh mộng vậy. Cũng như cảnh mộng, khi mê, thấy có 6 đường sanh tử, thấy có chúng sanh qua lại 6 đường sanh tử, thấy có thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, dẫn đến có Phật, khi ngộ thì chẳng còn thấy gì nữa. Cũng như cảnh mộng, khi mê thì thấy có các nghiệp nhân duyên dẫn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc dẫn sanh làm người, làm trời, thấy có cấu có tịnh, khi ngộ thì chẳng thấy có các nghiệp nhân duyên, chẳng thấy có cấu tịnh, chỉ do điên đảo chấp mới khởi các nghiệp nhân duyên, dẫn đến phải thọ các nghiệp quả báo, khi ngộ thì chẳng còn thấy gì nữa. Các chấp điên đảo là hư dối, là chẳng thật có. Nếu trừ được các chấp điên đảo rồi là liền được đạo. Thế nhưng khi các chấp điên đảo đã tận trừ rồi thì đạo cũng là chẳng thật có vậy. Tất cả đều là như mộng, dẫn đến đều là như bóng trong gương, như tiếng giang, như sóng nắng, như thành càn thác bà, như quyển, như quá cả. Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, các pháp ấy có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, chẳng có vậy. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng các pháp là vô ngã nên chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Phật dạy, nếu chẳng có người cấu, chẳng có người tịnh thì cũng chẳng cấu hay tịnh. Phàm phu trú trong ngã và ngã sở mới thấy có cấu tịnh. Chư thánh hiền như thật thấy các pháp chẳng thấy có cấu tịnh. Nếu phân biệt như trong kinh A Tỳ Đàm thì có cấu có tịnh, có người thọ sự cấu hay tịnh. Ví như nói ba độc cùng các phiền não khác là cấu, ba giải thoát môn, các thiện pháp trợ đạo là tịnh. Tuy nói có cấu tịnh nhưng chẳng phải như vậy. Vì sao? Vì nếu chẳng có chúng sanh pháp thì chẳng có tác giả, chẳng có tác giả thì chẳng có tác pháp. Ví như người chẳng có triền phược thì chẳng cầu được giải thoát vậy. Ví như người sợ lửa đốt thì phải xa rời chỗ có lửa. Cũng như vậy, chúng sanh sợ các khổ do năm ấm gây ra thì phải xả bỏ các nghiệp nhân duyên dẫn sanh năm ấm thân ở đời sau. Chẳng phải thật có khổ mới cần ly khổ. Nếu chẳng có người cấu tịnh thì cũng chẳng có cấu tịnh, cũng chẳng có giải thoát vậy. Phật nói lên các nhân duyên do chấp có ngã, có ngã sở mà chúng sanh mới trú trong đó, thọ cấu hay tịnh vậy. Khi ngã đã rút ráo không thì cấu tịnh chẳng còn có chỗ trú nữa. Vì là chẳng có chỗ trú, vô trú xứ, nên nói là vô cấu, vô tịnh vậy. Hỏi, vì sao chẳng có ngã mà phàm phu lại trú trong đó để rồi khởi sanh các phiền não? Đáp, nếu được vô ngã thì ngã kiến chẳng có chỗ duyên, và do chẳng có chỗ duyên nên chẳng sanh khởi được. Tuy làm vô ngã nhưng ở nơi năm ấm chúng sanh lại sanh các tà hạnh, nên mới sanh ngã kiến, rồi do ngã kiến mà chúng sanh chấp năm ấm làm ngã và ngã sở. Hỏi: nếu ở nơi năm ấm của mình mà mình tự sanh ngã kiến, thì vì sao ở nơi năm ấm của người khác lại chẳng sanh? Đáp: nếu nói ở nơi năm ấm của người khác cũng có sanh ngã kiến thì có lỗi. Vì sao? Vì ngã kiến chẳng có chỗ trú nhất định, chỉ do điên đảo chấp dẫn sanh mà thôi. Từ vô thủy đến nay, chúng sanh tự có ý thức về năm ấm thân của mình tương tục sanh, rồi khởi sanh chấp ấy, do trú trong ngã thân, nên chúng sanh phải thọ cấu, thọ tịnh, rồi thấy mình và thấy người có cấu có tịnh hay chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Trái lại, người đã như thật thấy được các pháp rồi thì chẳng còn thấy có cấu có tịnh. Bởi vậy nên nói là vô cấu vô tịnh. Người vô cấu vô tịnh là người đã vào được nơi thật tướng pháp. Có thuyết nói: thật tướng pháp làm vô tướng nên là vô cấu vô tịnh. Lại có thuyết nói: ở nơi thật tướng pháp mà chẳng chấp nên là vô cấu vô tịnh. Lại có thuyết nói: vào tám thánh đạo mà còn chấp danh thì gọi là vô tịnh, chẳng chấp các phiền não điên đảo thì gọi là vô cấu.